bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 14 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Sủi nhé. Chàng kéo lê miệng chàng một cách dữ dội qua má nàng, và khi môi chàng chạm vào môi nàng, Elizabeth ngả đầu ra phía sau để nhận đầy đủ cái hôn của chàng. Môi chàng chộp lấy đôi môi nàng trong một cái hôn đói khát. Đột nhiên, Elizabeth bị nhấc lên lòng chàng rồi được đặt xuống ghế sofa. Miệng của chàng khóa chặt miệng nàng một cách dữ dội khi chàng ngả lên người nàng. Lưỡi của chàng lần theo những địa chỉ nóng bỏng giữa môi nàng, mơn man chúng, thúc giục chúng tách ra. Cơ thể nàng nảy lên dữ dội với những cảm xúc nguyên sơ, và Elizabeth đầu hàng với những cái hôn của chàng. Tay nàng vuốt ve những bắp thịt rắn chắc trên vai chàng, môi nàng chuyển động cùng chàng một cách buông thả trong khi nàng đáp ứng lại cái đói khát của chàng. Khi cuối cùng chàng giật miệng chàng ra khỏi miệng nàng, hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau hồn hền. Thấy bị tức đoạt mất cái cảm giác khoái lạc nơi mà chàng vừa đưa nàng đến, Elizabeth chậm rãi mở mắt, và rồi nàng có thể nhìn thấy chàng duỗi dài bên cạnh nàng trên sofa. Chàng tựa vào nàng, khuôn mặt rám nắng của chàng sẫm lại vì đam mê. Nhấc bàn tay lên, chàng dịu dàng gạt nhẹ mái tóc vàng vươn trên má nàng, và chàng cố mỉm cười, nhưng hơi thở của chàng lại phản đối lại chàng. Nhận thấy nỗ lực của chàng trong việc kiềm chế đam mê của họ, Elizabeth liếc nhìn đôi môi đẹp như tạc của chàng, và nàng quan sát chàng nỗ lực kiềm chế hơi thở gấp gáp. "Đừng," chàng cảnh cáo nàng với một giọng nói khàn khàn âu yếm. "Đừng nhìn miệng anh, trừ khi em muốn nó trên miệng em lần nữa." Quá ngây thơ để có thể biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, Elizabeth ngước đôi mắt màu xanh lục của mình lên nhìn chàng, và sự thèm khát nụ hôn của chàng ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Ian không thể kiềm chế được hơi thở gấp gáp của mình, và một lần nữa đầu hàng đam mê của mình. Dịu dàng, chàng nói với nàng cách làm thế nào để nàng nói cho chàng biết nàng muốn chàng như thế nào. "Hãy vòng tay quanh cổ anh, Elizabeth." Những ngón tay dài của nàng vòng qua gáy chàng, và miệng chàng lần xuống miệng nàng. Hơi thở của họ trộn vào nhau, cuối cùng thì cũng nhận biết được những gì phải làm. Nàng liền ấn mạnh gáy chàng xuống, và mặc dù nàng đã chủ động, nhưng sự va chạm với đôi môi hé mở của chàng thật hoang dại và ngọt ngào. Lần này, Elizabeth là người chủ động, và nàng khiến cho chàng cảm thấy rùng mình. Bản năng nói cho nàng biết nàng đã làm đúng. Nó cũng nói cho chàng điều tương tự, và chàng vội giật mạnh miệng chàng khỏi miệng nàng. "Đừng làm điều này, Elizabeth," chàng cảnh cáo. Để trả lời, nàng siết chặt đôi tay vào cổ chàng và lại kéo chàng xuống. Miệng chàng lại ngóng nghiến lấy nàng, nhưng thay vì chiến đấu chống lại, cơ thể nàng liền áp chặt vào chàng và cuốn chặt lưỡi chàng trong miệng. Chàng ti vào ngực nàng, nàng cảm giác như trái tim nàng đập thình thịch bên sườn chàng, và chàng bắt đầu hôn nàng, không cố gắng kiềm chế đam mê của mình nữa. Tay chàng trượt từ lưng nàng lên trước ngực nàng, phủ lên nó với vẻ chiếm hữu. Nàng giật mình né tránh. "Đừng," chàng thì thầm trên miệng. "Ôi Chúa ơi, đừng, không phải bây giờ." Sững sờ im lặng vì giọng nói khàn khàn đầy hỏi hỏi của chàng, Elizabeth liếc nhìn gương mặt chàng. Khi chàng ngước mặt lên, đôi mắt chàng di chuyển vẻ buồn chồn trên váy nàng. Mặc dù đầu óc chàng phải cố phản đối, nhưng tay chàng vẫn hoạt động và làm cho nàng mụ mẫm cả người. Nàng cuối cùng cũng đã nhận ra chàng đã hứa danh dự là chàng sẽ dừng lại bất cứ khi nào nàng muốn chàng dừng. Không biết là để giúp đỡ chàng dừng lại hay khuyến khích chàng, mà nàng chăm chăm vào những ngón tay mạnh mẽ của chàng vẫn đang đặt trên ngực nàng. Rồi nàng chậm chạp nhắm mắt lại, sức nặng vây chặt lấy họ. Với một tiếng rên rỉ khát khao, Elizabeth vòng tay ôm lấy đầu chàng và kề sát cơ thể chàng hơn nữa. Đó là tất cả sự khuyến khích mà Ian cần. Tay chàng di chuyển phút nhẹ, nhưng đôi mắt chàng lại chăm chú nhìn nàng, quan sát cách mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng đầu tiên là sợ hãi, rồi mới đến đam mê. Nàng không hề biết lại tạo ra nhiều cảm xúc đến vậy. Nàng e lạnh để những ngón tay của chàng cởi áo và để chúng trần trụi trước cái nhìn nóng bỏng của chàng. Cảm thấy quá xấu hổ, nàng liền lấy tay che lại. Nhưng chàng lập tức cúi đầu thấp, làm cho nàng sao lãng bằng cách hôn vào những ngón tay của nàng. Elizabeth cứng đờ người và cố gắng đẩy chàng ra nhưng không được. Khoái cảm nguyên sơ vây lấy nàng và làm nàng rên rỉ. Những ngón tay nàng quấn chặt lấy cổ chàng, trong khi trái tim nàng lại đập điên cuồng cảnh báo nàng hãy bảo chàng dừng lại đi. Chàng nhấm nháp nàng một chút một và cơ thể nàng đáp ứng chàng cuồng nhiệt không thể kiềm chế. Đột nhiên, chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt chàng đang vuốt ve nàng, rồi đột nguyên chàng cố gắng kiềm chế hít một hơi dài. Elizabeth, chúng ta phải dừng lại thôi. Đầu óc Elizabeth quay cuồng với những cảm xúc, rồi chậm chạp, nàng bắt đầu nhận thức được thực tại. Và rồi với cảm giác nôn nao như lao xuống vực sâu, đam mê nhanh chóng tan biến hết, nhường chỗ cho cảm giác sợ hãi và đau đớn, hổ thẹn khi nhận ra mình đang nằm dài trên cánh tay một người đàn ông, áo thì bị cởi ra, phơi bày ra thịt trước ánh mắt của chàng và những cái vứt ve. Nhắm mắt lại, nàng cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào, và rồi nàng đẩy tay chàng ra, lảo đảo đứng dậy. Để tôi đứng lên, xin anh đấy. Nàng thì thầm, giọng của nàng nghẹn lại với cảm giác xấu hổ bẽ bàng. Da mặt nàng đỏ ửng khi chàng bắt đầu mặc lại áo cho nàng. Nhưng để làm điều đó, chàng phải nới lỏng vòng tay đang vòng quanh người nàng. Và khi chàng làm điều đó, nàng liền trườn ra khỏi vòng tay chàng. Quay lưng lại phía chàng, nàng mặc lại áo với những ngón tay. Và rồi nàng chậm chạp tiến về phía lò sưởi lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Chàng di chuyển một cách nhẹ nhàng về phía nàng, cầm lấy tay nàng và nói: đừng hoảng sợ về những gì vừa xảy ra giữa chúng ta. Tôi có thể lo lắng cho em mà. Tất cả những đau đớn, xấu hổ và hoảng loạn của Elizabeth nổ bùng lên thành một cơn giông bão mãnh liệt, không thể kiềm chế nổi. Nàng nức nở rồi đột nhiên khóc òa lên. Lo lắng cho tôi ư? Chu cấp cho tôi ư? Cho cái gì? Một ngôi nhà nhỏ ở Scotland, nơi tôi mà anh sẽ ở đó trong khi anh khoác lên mình cái bỏ bọc của một quý ông người Anh. Và rồi anh có thể đánh bạc tất cả mọi thứ ư? Nếu mọi việc như anh mong đợi, chàng ngắt lời nàng với một giọng nói bình tĩnh giả tạo. Anh sẽ có thể là một trong những người giàu nhất nước Anh trong vòng một hoặc nhiều lắm là 2 năm tới. Nếu không được như vậy thì em vẫn sẽ được chu cấp đầy đủ cơ mà. Elizabeth vốn đi chiếc mũ và lùi xa khỏi chàng trong sợ hãi, một phần vì chàng, một phần vì sự yếu đuối của nàng. Điều này thật điên rồ, vô cùng điên rồ. Quay lại, nàng đi thẳng ra về phía cửa. Anh biết, chàng nói nhẹ nhàng. Nàng vừa lấy nắm tay cửa và giật mạnh cánh cửa. Phía sau nàng, giọng chàng làm nàng dừng lại giữa chừng. Nếu em thay đổi ý kiến khi chúng ta rời khỏi đây vào sáng mai, em có thể tìm thấy anh ở nhà trên phố Upper Brook cho đến thứ năm. Sau đó anh định đi Ấn Độ. Anh sẽ ở đó cho đến mùa đông. Tôi hy vọng anh có một chuyến đi an toàn, nàng nói. Quá mệt mỏi và bối rối vì ngạc nhiên về cảm giác thất bại đau đớn mà nàng cảm thấy khi nhận ra nàng sẽ rời đi. Nếu em thay đổi ý kiến, anh sẽ mang em theo với anh. Elizabeth chạy trốn trong khiếp sợ khỏi cảm giác tin rằng nàng đã nghe thấy giọng nói của chàng bằng một nụ cười giễu cợt. Khi nàng phi ngựa qua những đám sương mù dày đặc và ướt toàn thân, nàng không còn là quý cô trẻ hiểu biết và tự tin trước đây. Thay vào đó là một cô gái hoang mang hoảng sợ với một mối trách nhiệm và sự giáo dục thuyết phục nàng rằng cảm giác thu hút hoang dại mà nàng cảm thấy đối với Ian Thornton là dơ dáy và không thể tha thứ được. Khi nàng rời khỏi lưng ngựa ở chuồng ngựa và khiếp sợ khi nhìn thấy mọi người đã trở về từ chuyến đi tới làng, nàng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoại trừ việc nhắn Robert đến đón nàng vào tối nay thay vì vào sáng mai. Elizabeth ăn bữa tối trong phòng nàng do Betta mang tới và nàng cẩn thận tránh cửa sổ phòng ngủ của nàng, cái có thể nhìn ra vườn dưới. 2 lần nàng đã nhìn ra ngoài và cả 2 lần nàng đều nhìn thấy Ian. Lần đầu tiên, anh đứng một mình ngoài hiên, điếu xì gà kẹp giữa 2 ngón tay, nhìn chằm chằm ra ngoài bãi cỏ, và dáng đứng của chàng trông rất cô đơn, làm trái tim nàng đau nhói. Lần sau đó, nàng nhìn thấy chàng đi dạo xung quanh với một số người phụ nữ. Họ không ở đây tối qua, họ mới vừa đến bữa tiệc. Elizabeth đoán rằng cả 5 người bọn họ có vẻ như không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mạnh mẽ của chàng. Nàng tự nói với bản thân mình rằng điều đó không quan trọng, không có gì quan trọng đối với nàng. Nàng có trách nhiệm đối với Robert và Heaven Hurst và họ phải được đặt lên trên hàng đầu. Mặc dù những ý kiến rõ ràng của Ian, nàng cũng không thể phó mặc tương lai của nàng với một con bạc liều lĩnh, dù là chàng có thể là người đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất. Elizabeth nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt những suy nghĩ về Ian. Thật là ngớ ngẩn, không thể tin được khi mình nghĩ về Ian theo cách đó. Ngớ ngẩn và nguy hiểm, đối với Valeria và những người khác, có vẻ như họ đã nghi ngờ nàng đã ở đâu cả buổi chiều hôm nay và với ai. Vòng tay quên người, Elizabeth dùng mình khi nhớ lại cái cách mà nàng bị bắt gặp chiều nay khi nàng bước vào nhà. Ôi Chúa ơi, bạn ướt hết cả rồi. Những gia nhân ở trường ngựa nói rằng bạn đã đi khỏi chiều nay. Và đừng nói với mình là bạn bị lạc trong mưa cả từng ấy thời gian đấy nhớ. Valeria nói. Ồ không, mình đến được căn nhà gỗ trong rừng và ở lại đó cho đến khi mưa nhỏ hơn vài phút trước. Đó có vẻ như là điều sáng suốt nhất để trả lời khi mà ngựa của Ian không thấy ở đâu cả, trong khi ngựa của nàng thì nhìn rất rõ ràng, sẽ không ai quan tâm để ý đến. Điều đó xảy ra khi nào vậy? Khoảng gần 1 giờ, mình nghĩ như vậy. Bạn có gặp ông Thornton ở đó không? Valeria hỏi với một nụ cười hiểm độc và mọi người trên salon có vẻ đều dừng cuộc nói chuyện lại và quay lại nhìn họ. Người giữ ngựa của mình nói là anh ta thấy một người đàn ông cao, tóc đen, cưỡi trên một con ngựa đực đi về phía ngôi nhà gỗ. Anh ta đảm bảo đó là một người khác, vì vậy mà anh ta không hỏi. Mình không thấy ông ta, Elizabeth nói. Sương mù thì dày đặc, mình hy vọng là không có việc gì tồi tệ xảy ra với ông ta cả. Chúng mình không chắc chắn lắm, Ian vẫn chưa quay lại và chị Charlie rất lo lắng. Valeria tiếp tục quan sát Elizabeth. Mình đã bảo với chị ấy là không cần phải lo lắng. Một cô hầu đã đưa cho anh ta một bữa trưa và anh ta đã mang theo nó. Bước thêm vài bước về những người đang tụ tập, Elizabeth giải thích cho Valeria biết rằng là nàng đã quyết định sẽ đi vào tối nay thay vì ngày mai và không cho Valeria có cơ hội đặt câu hỏi về lý do của nàng. Nàng nhanh chóng xin lỗi là nàng sẽ đi thay quần áo ướt của mình. Betta nhìn gương mặt tái xanh của Elizabeth và đoán ra có một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra, đặc biệt là khi Elizabeth ra lệnh gửi tin nhắn cho Robert đến đón họ tối nay. Trong khi Betta băn khoăn về những gì xảy ra đối với Elizabeth, thì nàng bắt buộc mình phải trải qua phần lớn buổi chiều và gần hết buổi tối để an ủi, làm dịu bà vú của mình. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 14 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Janice Magnus, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện và mối tình giữa Ian Thornton và nàng Elizabeth sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở những phần tiếp theo của chuyên mục này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.